Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 61, hung thủ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đàn nhíu mày. Tên hung thủ giết người này còn quay lại làm gì? Hung thủ giết người, Lý Tuyên sửng sốt một chút. Chuyện hai ngày trước cô bé mà Hàn kê thuốc xém chết, hắn cũng không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng thuốc mà Hàn kê hoàn toàn vô hại. Cho nên đối với câu hung thủ giết người này của Lâm Thanh Đàn cũng không hiểu, cảm thấy cô đang vu khống, cũng không để trong lòng. Lý Tuyền cười nói, bà chủ Lâm đừng hiểu lầm, tôi trở lại không phải muốn xin cô đi làm, mà là bởi vì cửa hàng của tôi ở ngay đối diện. Cái gì? Lâm Thanh Đàn lập tức lộ vẻ khó coi. Anh muốn mở y quán đối diện của tôi? Cũng không có ai quy định nói hai y quán không thể mở ở đối diện cả. Tất cả mọi người đều dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm. Đến lúc đó liền xem ai bản lĩnh lớn hơn. Lý Tuyền cười nói, sắc mặt Lâm Thanh Đàn vô cùng khó coi. Đây là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm sao? Rõ ràng chính là ỷ vào cái danh học trò của quốc y đại sư đến bắt nạt một cô gái yếu đuối thì đúng hơn. Nhưng mà, càng làm cho Lâm Thanh Đàn khó chịu còn ở phía sau. Chỉ nghe Lý Tuyền mưu mô nói, ai, không biết những anh chị em đồng môn của tôi dạo này ra sao? Mấy ngày nữa phải mời đến hỏi thăm tình hình mới được. Lý Tuyền nói xong liền cười to rời khỏi Hạnh Lâm đường. Thân thể mềm mại của Lâm Thanh Đàn khẽ run lên, hiển nhiên là bị những lời này của Lý Tuyền làm cho tức giận không nhẹ. Ý câu nói vừa rồi của Lý Tuyền rất rõ ràng, hẳn muốn hôm khai trương y quán mời những người bạn đồng môn đến để trợ uy. Sư huynh đệ đồng môn của Lý Tuyền là những người nào? Đầu là đệ tử thân truyền của quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Tùy tiện nói ra một cái tên đều là nhân vật vang dội. Nếu tụ cùng một chỗ, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động. Đến lúc đó, phòng trừng y quán của Lý Tuyền vừa khai trương chính là lúc Hạnh Lâm đường đóng cửa. Nghĩ đến tâm huyết 2 năm của mình lập tức sẽ trôi theo dòng nước, trong lòng Lâm Thanh Đàn cũng rất khổ sở. Chị hai, sao lại không vui? Là tên nào chọc chị? Em đi làm thịt hãn. Lục Vân vừa vào đã thấy Lâm Thanh Đàn rầu rĩ không vui, vì vậy cười hỏi. Lâm Thanh Đàn véo hắn một cái nói, động một chút là giết người, cậu là cuồng bạo lực sao? Lục Vân cười khan hai tiếng, đây không phải là vì lo lắng cho chị sao? Còn các chị khác cũng vậy, ai dám khi dễ bắt nạt họ, em cũng làm thịt hết, chỉ biết ba hoa. Lâm Thanh Đàn mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp. Người em trai này dường như chính là chỗ dựa của cô. Chị hai, chị cứ nói đi, không biết em có thể giúp được gì không? Lục Vân tiếp tục hỏi, thấy hẳn không chịu buông tha. Lâm Thanh Đàn đành phải kể lại chuyện Lý Tuyền vừa rồi. Lục Vân cười an ủi, chị hai yên tâm đi, y quán của anh ta không mở nổi đâu. Cách trương,